Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 535, bà nhà Hội Minh. Nghe lấy Thiên Tâm Hồng lời nói, Lý Minh trong lòng vạn phần kích động. Hắn vốn cho rằng cầm xuống khế đất đã là không tệ kết quả, không nghĩ tới Thiên Tâm Hồng đem Kiến Tông lệnh cũng thu mua xuống tới. Bốn đại liên minh giải thể lúc, mặt khác hai nhà sáng tỏ yêu cầu khế đất cùng Kiến Tông lệnh không thể đồng thời cho một nhà. Có lẽ bọn họ coi là Tàn Nguyệt Lâu cùng Thiên Tâm Minh ở giữa lại hội trở lại trước kia như nước với lửa trạng thái, cho nên mới yên tâm như thế đi. Quá tốt, 200 triệu kim tệ có thể cầm xuống Kiến Tông lệnh. Ta ắt có niềm tin để Hồng Thiếu đem số tiền kia kiếm về. Lý Minh vừa cười vừa nói, ta tuy nhiên không biết ngươi có kế hoạch gì, nhưng là ngươi để Mộc Lan lão đại vô luận như thế nào cũng muốn cầm tới khế đất. Ta thì đoán được Kiến Tông lệnh khẳng định cũng là ngươi cần. Thiên Tâm Hồng cười nói, đúng, nhưng là hai món đồ này sử dụng, vẫn là từ các ngươi hai nhà tới nói tính toán. Lý Minh cười nói, há, ngươi là dự định để hai nhà chúng ta tiếp tục bảo trì liên minh? Thiên Tâm Hồng hiếu kỳ hỏi, hiện tại không kịp nói chuyện này, Hồng Thiếu trước đi ăn cơm, sau khi online chúng ta cùng Mộc Lan lão đại cùng một chỗ kỹ càng nói chuyện. Lý Minh nói ra, tốt, ta đói chịu không được, chờ ta ăn no lại đến hướng ngươi lĩnh giáo. Thiên Tâm Hồng gật gật đầu, cáo từ ló cao đi. Lý Minh lập tức mở ra hảo hữu danh sách, nhìn lấy Tàn Nguyệt Mộc Lan lóe sáng ảnh chân dung, liền cấp tốc phát ra nói chuyện riêng. Ta đang đánh boss đâu? Có chuyện tốt gì? Tàn Nguyệt Mộc Lan lập tức kết nối nói chuyện riêng hỏi. Tranh thủ thời gian đánh xong boss trở về thành, một hồi Hồng Thiếu online chúng ta kỹ càng nói kế hoạch hợp tác. Lý Minh nói ra, nghe người ý tứ, người rốt cục nguyện ý chính thức hợp tác với chúng ta. Tàn Nguyệt Mộc Lan cười hỏi, đúng, hiện tại ta đã tìm được hợp tác với các ngươi hạng mục, thì nhìn hai vị có hứng thú hay không? Lý Minh gật đầu nói, được, a, Hồng Thiếu vừa online ngươi trực tiếp gọi ta, boss mỗi ngày có thể đánh, hợp tác với ngươi thế nhưng là cơ hội khó được. Tàn Nguyệt Mộc Lan cười nói, trong lòng nàng đã đem Lý Minh nhìn phi thường trọng yếu, gia hỏa này ý đồ xấu nhiều, nói không chừng còn thật có không tệ hợp tác hạng mục đâu. Kết thúc nói chuyện riêng, Lý Minh đem tình huống cáo chi các đội hữu, nhất thời làm cho tất cả mọi người chờ mong không thôi. Lý Minh kế hoạch vô cùng to lớn, nhưng là chỉ cần có thể hoàn toàn thi hành xuống tới, đây chính là một cái khó có thể tưởng tượng to lớn cơ hội buôn bán. Lũng đoạn toàn bộ Hoa Hạ khu hai đại trận doanh tất cả các người chơi trang bị cùng vũ khí sinh ý, là người khác nằm mơ cũng không dám tưởng tượng sự tình. Vậy thì chờ Hồng Thiếu tranh thủ thời gian cơm nước xong xuôi rồi nói sau. Kinh Lan cười nói, mọi người tiếp tục cày quái thăng cấp. Lý Minh đứng ở nơi đó chờ đợi điểm kinh nghiệm không ngừng thu hoạch. Trong lòng cũng đang suy tư, nhìn thấy hai vị công hội trưởng về sau, làm như thế nào cùng bọn hắn trao đổi. Thời gian trôi qua rất nhanh, không đến nửa giờ, nói chuyện riêng âm thanh vang lên lần nữa. Thiên Tâm Hồng online, ta cơm nước no nê chỉ chờ tin tức tốt. Minh Bạch huynh hiện tại ở đâu? Thiên Tâm Hồng cười hỏi. Hoàng Thành gặp mặt, Lý Minh trả lời đồng thời, lập tức cho Tàn Nguyệt Mộc Lan phát đi tin tức. Vù vù, ba đạo bạch quang trước sau rơi vào trong Hoàng Thành trên truyền tống trận. Hai vị công hội trưởng nhìn đến Lý Minh xuất hiện, liền lập tức nghênh đón. Lần này để Minh Bạch huynh bị chê cười, bốn đại liên minh lại là dạng này kết thúc, thật sự là mất mặt a. Thiên Tâm Hồng không có ý tứ nói ra, nếu như các ngươi bốn đại liên minh còn tại duy trì, ta thế nhưng là không muốn hợp tác với các ngươi. Hiện tại tốt, chúng ta có thể chính thức hợp tác một chút, chỉ nhìn hai vị công hội trưởng quyết định. Lý Minh cười nói, có cái gì tốt hạng mục, ngươi cứ việc nói thẳng đi. Tàn Nguyệt Mộc Lan luôn luôn là nhanh mồm nhanh miệng, đang nói hạng mục này trước đó, ta có hai cái bí mật cùng hai vị chia sẻ. Lý Minh nói ra, hai cái bí mật, tiểu tử ngươi trên thân bí mật không ít a. Tàn Nguyệt Mộc Lan nghi hoặc trừng lớn đôi mắt đẹp, Minh Bạch huynh mời nói đi, đến cùng còn có chuyện tốt gì gạt chúng ta? Thiên Tâm Hồng cảm thấy hứng thú hỏi, là như vậy, phát hiện Tàng Kiếm Sơn trại về sau, ta căn cứ nhiệm vụ manh mối lại liên tục phát hiện hai cái ẩn tàng nơi vô chủ. Lý Minh cười nhạt, một tiếng, đem thần binh hầm mỏ cùng thần tượng động thiên phát hiện. Toàn bộ nói cho hai người, nhưng là biến mất hai cái lĩnh xác thực vị trí, tại hợp tác chưa có xác định phía dưới trước khi đến. Hắn sẽ không dễ dàng tiết lộ chính mình bí mật. Cái gì? Còn có dạng này ẩn tàng lãnh địa, thế mà còn là hầm mỏ. Thiên Tâm Hồng sửng sốt, trên mặt đã hiện ra kinh hỉ biểu lộ. Hai cái cơ sở tư nguyên hầm mỏ, còn có đặc thù tư nguyên tồn tại. Tàn Nguyệt Mộc Lan nhất thời còn không có kịp phản ứng. Cho nên ta dự định cùng hai vị hợp tác một phen. Các người tại Tàng Kiếm Sơn trại thành lập tông môn cùng lãnh địa, đem chỗ đó chế tạo thành vì một cái thương nghiệp thành thị. Sau đó đem sinh hoạt nghề nghiệp toàn bộ điều động cho chúng ta tới quản lý. Vừa vặn có thể mượn nhờ các người lãnh địa mở rộng sinh sản cùng tiêu thụ. Lý Minh nói ra, người muốn tạo một cái cự hình phòng làm việc. Thiên Tâm Hồng cười hỏi, đây cũng không phải là phòng làm việc phạm vi, vẫn là một cái lấy linh giới làm cơ sở to lớn trang bị thương nghiệp cung ứng. Hướng toàn khu các người chơi đem bán chúng ta chế tạo trang bị. Lý Minh nói ra, ta đi, đây cũng quá dọa người đi. Tàn Nguyệt Mộc Lan dần dần ý thức được kế hoạch này to lớn. Nếu là ba nhà hợp tác, chúng ta chỉ là chế tạo tông môn lãnh địa, giống như tham dự độ không cao lắm a. Thiên Tâm Hồng nói ra, cái gì tham dự độ, các ngươi sinh hoạt nghề nghiệp đều phân phối tới chúng ta, nhà kho cùng cửa hàng, thậm chí là sinh ý đàm phán đều từ các ngươi qua tay, mọi người cũng là người một nhà. Lý Minh cười nhắc nhở, cái này cũng không tệ lắm, như vậy Minh Bạch huynh trong lòng khẳng định đã có kế hoạch hợp tác. Phải chăng có thể nói rõ chi tiết nói? Thiên Tâm Hồng lúc này mới hưng phấn hỏi. Ta nghĩ tới, có một cái kế hoạch hợp tác cùng phân hoa hồng tỷ suất. Lý Minh liền đem thương lượng xong đề, nghị kỹ càng nói cho hai người. Ba nhà chúng ta công điểm 30%, sau đó từ ngươi đến trụ trì toàn cục, phân đi 10%. Thiên Tâm Hồng nhìn một chút Tàn Nguyệt Mộc Lan, tựa hồ muốn biết nàng ý nghĩ, ta không ý kiến, dù sao chế tạo tông môn lãnh địa cũng là bắt buộc phải làm sự tình. Nếu như còn có thể nhất tiễn song điêu đạt thành thương nghiệp mở ra, đây không phải lấy không 30% lợi nhuận nha. Tàn Nguyệt Mộc Lan tâm tư luôn luôn đơn giản, nhưng lúc này nói ra lời nói, lại làm cho Thiên Tâm Hồng trong nháy mắt nghĩ thông suốt. Đối với bọn hắn nghề nghiệp công hội tới nói, thành lập tông môn cùng chế tạo lãnh địa đúng là nhất định phải làm đến sự tình. Nếu không đem về bị khác nghề nghiệp công hội xa xa vứt bỏ. Nhưng hôm nay đã có thể chế tạo tông môn cùng lãnh địa, còn có thể ngoài định mức thu hoạch được lãnh địa thương nghiệp khai phát lợi nhuận. Đây thật là cầu còn không được sự tình, chỉ bất quá cái tỷ lệ này có chút không công bằng a. Minh Bạch huynh cầm 10% chuyện đương nhiên, cái này ta không ý kiến, thế nhưng là phòng làm việc xuất lực ít nhất, vì cái gì cũng có thể cầm 30%. Thiên Tâm Hồng nghi hoặc hỏi, Hồng thiếu lo ngại, bởi vì dù cho không có các ngươi lãnh địa cùng, hiện tại phòng làm việc chúng ta đã bắt đầu bình thường kinh doanh. Mặc dù không cách nào đạt tới các ngươi sau quy mô, nhưng phòng làm việc mỗi ngày mấy triệu kim tệ thu nhập là còn tại đó. Đoán chừng dùng không mấy ngày, theo công tượng sư độ thuần thục tăng lên, càng nhiều cao phẩm chất trang bị xuất hiện, kiếm tiền sẽ còn càng nhiều. Để đã bắt đầu kiếm tiền phòng làm việc kế hoạch này. Nếu như không có phù hợp phân hoa hồng tỷ lệ, đoán chừng bọn họ cũng sẽ không đáp ứng. Lý Minh cười nhạt nói, một câu nói kia mềm bên trong mang cứng rắn, cũng là nói cho Thiên Tâm Hồng, thực không có các ngươi hai nhà công hội, phòng làm việc kiếm tiền tình thế đã không cách nào ngăn cản. Nhưng là có các ngươi về sau, trước mắt thương nghiệp quy mô mới có thể càng thêm mở rộng. Kiếm lời lợi nhuận cũng sẽ càng thêm tăng nhiều. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.